Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn bất lực thở dài, nàng luôn cho rằng Phúc Nhi ngây thơ nên không thông suốt. Nhưng không ngờ, lòng của nó đã được trao cho đứa nhỏ Phi Vũ nà ơi, mà hai đứa yêu nhau thật lòng mà Phi Vũ đã giải quyết được một nửa sự lo lắng của bọn họ. Nếu bọn họ là phụ thân phụ mẫu mà cũng không đồng ý thì sẽ làm tổn thương tâm bọn trẻ quá nhiều. Lê Mạn tiến lên, một tay đỡ lên. Hai đứa đứng lên đi, nương không có phản đối. Phúc Nhi trợn to mắt. Nương, người thật sự đồng ý sao? Lê Mạn khó chịu, nương sao có thể không đồng ý? Nếu như nương không đồng ý thì hai đứa không phải vẫn nên quỳ sao? Phúc Nhi che mặt, một lúc sau mới thả xuống, hi hi bật cười. Không nhịn được nắm lấy cánh tay của Tư Mã Phi Vũ thì thảo nói. Phi Vũ ca ca, nương đồng ý rồi. Khuôn mặt vô cảm của Tư Mã Phi Vũ quanh năm hiếm khi có biểu tình, nay tươi cười. Chân thành nhìn Lê Mạn và Tống Đại Sơn. Cảm ơn thúc, cảm ơn thầm. Tống Đại Sơn cũng cười vẫy tay với họ. Thôi, đừng đứng ở ngoài viện, mau trở về phòng cùng ta ngồi nói chuyện. Sau khi họ trở về phòng, Lê Mạn nói. Nếu đã như vậy thì hai đứa nên quyết định trước đi. Phi Vũ hãy về thưa chuyện với phụ thân phụ mẫu. Ta với Đại Sơn thúc muốn cùng phụ thân phụ mẫu con thảo luận ngay để tổ chức hôn lễ. Tư Mã Phi Vũ gật đầu chờ Lê Mạn nói xong liền nóng lòng muốn về nhà tìm phụ thân phụ mẫu. Tư Mã Hạo Thiên và Phó Nguyệt Nhiễm cũng rất vui mừng. Sáng sớm hôm sau họ đến để thảo luận với Lê Mạn và Tống Đại Sơn về chuyện hai đứa trẻ. Cuối cùng, quyết định chọn ngày lành tháng tốt để hai đứa tổ chức hôn lễ. Tháng 9 năm sau thành thân. Thời gian trôi qua, chỉ trong nháy mắt đã đến một năm, Phúc Nhi từ nay sẽ chính thức xuất giá rời xa khỏi gia tộc. Sáng nay, Lê Mạn dậy sớm nhưng nàng không muốn động đậy, khi nhớ đến nữ nhi nàng hôm nay sẽ xuất giá, lòng nàng tràn đầy xúc động. Nữ nhi nàng từ nhỏ là tiểu nhục đoàn tử mà bây giờ đã gả đi làm thê người ta, đã bao nhiêu năm trôi qua mà nàng cũng chả biết. Vừa thở dài, hai tay đột nhiên ấm áp lên, tay được bao bọc lấy bởi một đôi bàn tay to. Lê Mạn ngẩng đầu nhìn Tống Đại Sơn trước mặt. Tống Đại Sơn vu, ốt ve mặt Lê Mạn hỏi. Sao vậy, cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào? Thực ra ta cũng đang cảm thấy không thoải mái. Lê Mạn ôm eo Tống Đại Sơn, vùi mặt vào trong N, G, Ự, C hắn cọ. Đại Sơn, Phúc Nhi đã gả đi, bọn nhỏ đều đã lớn. Tống Đại Sơn nhẹ nhàng vu, ốt ve nàng, âu yếm nói. Đúng vậy. Nhi tử đều đã lớn rồi, đương nhiên sẽ rời khỏi vòng tay của chúng ta. Nói xong, hắn nhẹ nhàng hôn lên đỉ, en đầu thơm ngát. Đừng buồn, nàng vẫn còn có ta, ta sẽ luôn ở cùng nàng cho đến khi nàng già đi. Lê Mạn nhếch miệng, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, ta còn có chàng. Tống Đại Sơn cũng mỉm cười và vỗ nhẹ vào đầu thê tử thân yêu. Được rồi bảo bối, đừng buồn, còn cái sớm muộn gì cũng sẽ rời xa chúng ta. Khi Phúc Nhi kết hôn, chúng ta sẽ giao cửa hàng cho người khác chăm sóc. Ta đưa nàng ra ngoài chơi nhé. Lê Mạn ngẩng đầu, ra ngoài chơi. Đúng vậy, nàng gả cho ta nhiều năm như vậy, bận rộn với gia tộc này quá nhiều. Ta không để nàng nghỉ ngơi thật tốt, cũng không có để nàng hưởng thụ hạnh phúc. Hiện tại bọn nhỏ không cần chúng ta chăm sóc, chúng ta hai người đi ra ngoài vui chơi và sống một cuộc sống thoải mái thư giãn. Không hiểu vì sao, Lê Mạn đột nhiên cảm thấy đáy mắt chua xót. Lại vùi đầu vào trong N, G, Ự, C hắn nhưng giọng nói vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút, chỉ cần hai người chúng ta. Lê Mạn vui mừng bận rộn chuẩn bị ngày thành thân của Phúc Nhi. Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng nàng vẫn mỉm cười thu xếp mọi thứ. Vui vẻ tiễn Phúc Nhi ra khỏi cửa giao bảo bối cho trượng phu của nàng. Mãi cho đến khi Kiệu Hoa biến mất ở cuối phố. Lê Mạn mới được Tống Giật Sơn dẫn về phòng. Nữ nhi nàng đã xuất giá, Tống Đại Sơn nói được làm được. Sau khi chờ tới ngày thứ ba Phúc Nhi quay lại thì lập tức thu dọn hành trang, sau đó đánh xe ngựa cùng Lê Mạn lên đường. Tiểu Bảo còn có phu thê Phúc Nhi và phu thê Tư Mã, Lê Mạn lần lượt chào tạm biệt họ, cuối cùng nàng ôm lấy Phó Nguyệt Nhiễm. Hảo muội muội, ta với Đại Sơn đi vắng vài ngày xin nhờ muội. Cách chương